Chương 1226, Mị lực vô biên công tử đạo sư, 6. Có cái gì không tốt, nói không chừng chúng ta tân đạo sư bị nhân như thế sùng bái còn rất tình nguyện đâu, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Lục sư tỷ ngươi nói đúng hay không? Lạc Vũ cười hì hì, cu nở dê nắm lên một khối tinh thạch tung tung. Mộ Nhan có chút không quan tâm, nghe được Lạc Vũ tra hỏi, cu nở dê không nghe rõ hắn hỏi cái gì. Thuận miệng lên tiếng phải, nhưng vạn nhất tân đạo sư nếu là tức giận chứ có thể trêu chọc cô gái nhiều như vậy. Tám thành vị này tân đạo sư là một bụng tâm địa gian dảo, bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Lãnh Vũ mặt một bên nhà rãnh, còn vừa nhịn không được vuốt vuốt Lạc Vũ tóc. Tiểu thất, ngươi còn nhỏ, về sau nhưng ngàn vạn không thể cùng chúng ta cái này tân đạo sư học. Lạc Vũ trốn tránh Lãnh Vũ mặt tay, liều mạng bảo vệ mình tóc. Một bên lại đầy mặt hồ nghi, nếu quả thật không phải người tốt, sẽ còn bị nhiều người như vậy sùng bái lục sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào chúng ta tân đạo sư, đến cùng là thần thánh phương nào, có phải là thật hay không giống tứ sư tỷ nói không phải đồ tốt? A Mộ Nhan từ vừa mới bắt đầu, trong lòng liền chuyển một cái ý niệm trong đầu, cho nên một mực không quan tâm. Lúc này lại nghe được Lạc Vũ hỏi nàng, cu nở dê không có cẩn thận nghe được ngọn nguồn là vấn đề gì, liền qua loa lại đáp một câu, ừm, không phải đồ tốt. Chỉ là, nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển tới một ôn nhuận thanh nhã lại mang theo từng tia lương bạc chi khí giọng nam. Ta không phải đồ tốt thanh âm này ở bên thai một vang lên, Mộ Nhan vốn trong lòng che giấu mê vụ, tựa như là bị cái gì tháo ra, rốt cục lộ ra như núi chân diện mục. Nam hoa khó trách từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy không thích hợp, khó trách từ vừa mới nàng đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhìn quen mắt, cái này tu chân đại lục, trên trời dưới đất, có thế tạo thành như thế thịnh cảnh. Để vạn người điên cuồng long tuân ra, trừ người kia còn có ai? Nàng vừa mới là đầu góc thấm nước sao, thế mà hoàn toàn không nghĩ tới. Mộ Nhan cơ hồ là như bị hỏa thiêu lấy, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong miệng bật thốt lên kêu lên một tiếng, tiểu sư thúc là có thế tạo thành dạng này thịnh cảnh, trừ các nàng cái kia vạn người mê tiểu sư thúc, còn có ai đâu dưới gầm trời này, lại nơi nào có cái thứ hai công tử, có thế bị người trẻ tuổi điên cuồng như vậy truy phủng. Nhưng nàng quay người lại thời điểm, trong lòng vẫn là tô nở lờ y một phần chờ mong. Thầm nghĩ lấy có lẽ là mình nghi thần nghi quỷ suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy đứng tại cổng kia phong hoa vô song công tử Văn Nhã lúc, một trái tim liền oa lạnh hướng xuống chìm. Sáu người khác, thậm chí liên sớm đã đoán được chân tướng Sở Mạt Ly ở bên trong, nghe được thanh âm này, cũng là từng cái toàn thân đột nhiên cứng ngắc. Từng cái như bị nhân khống chế khôi lỗi, kéo kẹt lắc lắc đầu, quay người nhìn lại. Tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Vũ mạt dọa đến trong tay túi càn khôn đều rơi xuống nện ở trên chân, nhưng nàng lại ngay cả đau cũng không dám hô một lần. Sắc mặt cứng đờ nhìn qua Lạc Vân Tiêu gượng cười. Lạc Vũ càng là dọa đến một cái giật mình trốn đến Mộ Nhan sau lưng, run lẩy bẩy. Vân Nhược Hàn miễn cưỡng chấn định lấy cảm xúc, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu sư thúc, chúng ta đang đàm luận mới tới đạo sư, ha ha ha, chúng ta cái này Diêu Quang phân viện rách nát như vậy, sẽ đến nơi này đạo sư, đó nhất định là bừa bãi vô danh, chịu chắc chắn sẽ không là tiểu sư thúc đúng hay không? Lạc Vân Tiêu chậm ung dung nhìn hắn một chút, dùng hắn kia trầm thấp tư tính, lại bình tĩnh không lay động thanh âm nói, ta chính là cái kia một bụng tâm địa gian dảo, không phải vật gì tốt, các ngươi tân đạo sư, không có tồn cảo, viết bao nhiêu truyền bao nhiêu à. Đồng dạng truyền một lần cầu một lần phiếu, phiếu chính là A Tử cố gắng gõ chữ động lực một trong, rất trọng yếu tấu chương song.